Võng Du Chi Hoàng Hôn Chiến Sĩ, tác giả, Miêu Thúc Tiểu Điếm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 630, chương 630. Trời đưa đất đẩy làm sao mà, muốn chết, nhìn lấy cung binh tiến vào chỗ đó biến mất không thấy gì nữa. Lúc này chủ thần không có theo lấy tiến vào, hắn cười lạnh tự nhủ, chỗ đó cũng chưa chắc so nơi này an toàn nhiều ít. Ngu ngốc! Chuyện gì xảy ra? Lúc này thiên đường rốt cục đuổi kịp chủ thần, mà Aelin cùng ưng chuẩn cũng là theo tới. Thiên đường nhìn xem chủ thần kinh ngạc nói, cái kia ra hỏa đâu? Ngươi để hắn trốn, chỗ đó, chủ thần nhất chỉ vừa mới cung binh biến mất địa phương. Hắn tiến vào tách ra không gian, ngoặc kép, thiên đường một trận trầm mặc sau đó cười khổ nói. Hiện giai đoạn không có người có thể ở nơi đó tồn tại. Lên một lần thảm kịch. À đúng, hắn không phải chúng ta thứ tư đại lục người. Làm sao? Chủ thần quay đầu nhìn về phía thiên đường. Người biết hắn, ta cũng là vừa mới biết. Thiên đường cười hướng chủ thần giải thích rất nhiều bao quát Europa mời cung binh tiền hậu. Hậu, không biết hắn đến lựa chọn chi địa là vì cái gì? Nguyên lai Lam Sắc Thiên không nói cũng là hắn. Chủ thần suy nghĩ một chút lạnh lùng nói. Bất quá vô luận bất luận kẻ nào. Chỉ cần cùng Aelin có quan hệ. Ta đều biết thân thủ hủy diệt hắn. Ca, phía dưới áo trắng nữ hài ngoác miệng ra. Hắn chỉ là trong lúc vô tình tiến vào nơi này. Cũng không có khác ý nghĩ. Không nói cái này. Chủ thần nhìn về phía áo trắng trên mặt cô gái xuất hiện khó được vẻ ôn nhu. Đi thôi, có lẽ chúng ta còn có thể tại điểm phục sinh từng thấy người đó. Hắn hẳn phải chết không nghi ngờ. Tách ra không gian, trước mắt hình ảnh theo vừa mới sơn mạch trời xanh mây trắng biến thành tối tăm lòng đất thế giới. Từng trận nặng nề tiếng thở dốc truyền đến. Dường như dưới chân ẩn tàng một cái ngủ say ngàn năm cự long đồng dạng. Cung binh nhìn chăm chú nhìn bốn phía. Nơi này chỉ có thể nhìn thấy màu nâu hòn đá vách đá. Mà dưới chân thì là màu nâu đất đai. Rất nhiều nơi cũng bắt đầu rạn nứt. Cung binh hướng về phía trước đi ra ngoài tự nhủ. Tách ra không gian. Chẳng lẽ nơi này mới là đổi mới liệt biến chi nguyên địa phương? Đúng. Cái kia ra hỏa, cung binh một bên hướng về phía trước, chạy một bên quay đầu nhìn lấy. Hắn biết lấy chủ thần cái kia cá nhân tính cách hẳn là sẽ không dễ dàng buông tha. Mà đang nhanh chóng chạy bên trong tầm mắt vừa mới xuất ra hiện vị trí chủ thần cũng chưa. Từng xuất hiện, nhưng là dưới chân lại truyền đến không giống nhau cảm giác. Giam cầm, mê muội. Dưới chân màu nâu thạch đầu đột nhiên rời đi. Sau đó một cái màu đen xúc tu trực tiếp bắt lấy cung binh. Chúng độc, suy yếu, phá giáp, nguyên rủa, hóa đá. Từng cái trạng thái như là không cần tiền đồng dạng trong nháy mắt bay ra. Thế mà bá thể trạng thái không nhìn bất luận cái gì phổ thông khống chế hiệu quả. Cung binh phóng ra cước bộ hướng phía trước tiếp tục tiến lên. Dưới chân màu nâu đất đai lần nữa rời đi. Sau đó xuất hiện một cái màu đỏ xúc tu. Phốp, cái kia màu đỏ xúc tu tốc độ cực nhanh. Trực tiếp trúng đích cung binh sau từng cái mức thương tổn điên cuồng bay ra. Hút máu, hút máu, hút máu. 372.894 278.349 238.499. Cái này hút máu cũng không phải là người chơi hút máu hiệu quả mà càng giống là trừ máu hiệu quả. Màu đỏ xúc tu bởi vì ăn chán chê huyết dịch mà thô to không gì sánh được. Chỉ là ngắn ngủi một giây thời gian, tuy nhiên cung binh bay thẳng đến trước tiến lên thoát khỏi màu đỏ xúc tu. Nhưng là ngắn ngủi này một giây cung binh trực tiếp tổn thất hơn 800.000 lượng máu. Thật buồn nôn xúc tu. Cung binh quay đầu nhìn về phía biến mất không thấy gì nữa xúc tu nhíu nhíu mày. Nếu là không có bá thể chẳng phải là đã quỷ ở chỗ này. Nhìn lấy dưới chân khối khu vực này không có xúc tu xuất hiện. Cung binh bắt đầu cẩn thận từng ly từng tí khiêng ra chân phải, sau đó hướng về phía trước nhẹ nhàng. Để xuống đi, hiu, hiu, màu nâu đất đai đột nhiên rời đi. Sau đó một đen một đỏ hai đạo xúc tu xuất hiện. Uống, đã sớm chuẩn bị cung binh một kiếm chém ngang. Kiếm khí màu bạc trúng đích hai cái xúc tu. Sau đó cái này hai cái màu sắc khác nhau xúc tu duy trì đột tiến tư thái bị tê liệt tại nguyên chỗ, trọng ma hiệu quả cực kỳ cường hãn. Uống, lực phách hoa sơn, tận thế. Cung binh một trái một phải vung vẩy cự kiếm, hai cái xúc tu vậy mà đều có 1 triệu lượng máu. 2 giây về sau, cung binh thanh lý hai cái xúc tu theo di động về phía sau đến cái này hai cái xúc tu chỗ vị trí, đây cũng là thận trọng từng bước. Bất quá nơi này, cung binh nhìn chung quanh một chút thở dài. Thật mẹ hắn thói quen. Từng bước một tiến lên sử dụng bá thể không có khống chế cùng trọng ma siêu cấp khống chế hiệu. Quả cung binh cũng coi là hữu kinh vô hiểm di động tới. Nếu như hắn trước đó ở bên ngoài khẳng định có thể lý giải chủ thần nói tới nơi này vì cái gì so. Bên ngoài còn nguy hiểm hơn, bởi vì liền xem như chủ thần cùng thiên đường dạng này người ở chỗ này đoán chừng cũng chưa chắc có thể sống sót, có thể thông qua nơi này đoán chừng trừ cung binh còn thật tìm không ra mấy người. Hiu, hiu, hiu, hiu, hiu, theo khoảng cách xâm nhập, lúc này đột nhiên xuất hiện xúc tu đã gia tăng đến 5 cái thậm chí lục căn. Cung binh nộ khí bạo phát kỹ năng cũng được đến phát huy. 1 giây trọng ma siêu cấp khống chế, 1 giây nộ khí bạo phát thêm thập tự trảm hoặc là chém ngang. Tự do động tác đánh phát ra. Chỉ cần không sai lầm lời nói, cung binh cơ bản không có bất kỳ nguy hiểm nào. Chỗ đó cần phải an toàn. Cung binh ánh mắt rơi ở phía xa màu vàng thổ địa bên trên. Chỗ đó rõ ràng cùng dưới chân màu nâu đất đai có rõ ràng khác nhau. Theo dưới chân xuất hiện lần nữa xúc tu, cung binh một kiếm chém ngang khống chế tất cả xúc tu, sau đó mở ra mộ quang kỹ năng. Hắn thân thể biến mất tại nguyên chỗ, xuất hiện tại màu vàng thổ địa bên trên. Ầm ầm, theo cung binh đặt chân nơi này, kịch liệt lắc lư cùng chấn cảm truyền đến. Lúc này cung binh ngay phía trước đột nhiên có thứ gì phá đất mà lên. Cung binh tập trung nhìn vào, đó là một cái to lớn nhục trùng tử. Toàn bộ thân thể đều là tươi diễm hồng sắc. Xem ra tựa hồ cùng lúc trước tiến vào huyết ngục cung điện gặp phải huyết sắc chi nguyên không sai. Biệt lắm, đây là, cung binh thừa dịp đối phương còn không có hoàn toàn phá đất mà lên dựa vào gần một chút nhìn xem. Hắn ánh mắt sáng lên kinh hỉ nói, quả nhiên ở chỗ này, liệt biến chi nguyên am đa. Cung binh thấy rõ ràng quái vật này tên, trên mặt hắn tràn đầy ý cười. Không nghĩ tới lần này bởi vì chủ thần truy sát trời đưa đất đẩy làm sao mà ở giữa hắn trực tiếp tiến vào nơi này tìm tới quái vật này. Đang lúc cung binh hưng phấn thời điểm, lúc này khoảng cách chấn cảm lần nữa truyền đến. Ầm ầm, tại Amda phía bên phải lúc này lại là một bóng người phá đất mà lên. Cung binh lui lại mấy bước, 3 giây về sau một cái cùng Amda hoàn toàn tạo hình một dạng nhục trùng tử xuất hiện. Khác biệt là cái này một cái là màu đen, chấn chiến chi nguyên Sara. Cung binh trên mặt hưng phấn đã ức chế không nổi. Tại cái này hai con quái vật xuất hiện đồng thời từng cái hệ thống nhắc nhở cũng xuất hiện. Cung binh nắm vũ khí tay phải bởi vì hưng phấn mà run rẩy. 2 cái, thoáng cái 2 cái, nhiệm vụ thì phải hoàn thành. 9 sao nhiệm vụ, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.